Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5650, Dụng Tâm Đi Mưu Hoa 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc vẫy vẫy tay. Vệ tư lập tức lại đây. Phiên phiên tin tức ký lục nói. Mặc tiểu thư, hai ngày này đã xảy ra không ít chuyện. Tỷ như biên cảnh lại có dị động. Tiêu diệt địch quân một chi quá cảnh tra xét tiểu đội. Còn có mỗ mỗ đại minh tinh ngoại tình mỗ mỗ ảnh hậu. Hai người hẹn hò bị paparazzi chụp đến. Còn có một vị được xưng mẫu mực trượng phu ảnh đế. Ngày hôm qua tuôn ra, hắn là có một cái đồng tính bạn trai. Âm thầm còn dưỡng một cái tiểu tam. Sinh một đôi tư sinh tử. Đế đô tinh mỗ vị đại gia tộc dòng chính con cháu. Cùng hắn tẩu tử ở nhà trên giường bị bắt đến. Việc này rất oanh động. Mặc Duẫn Kiều rất là ngoài ý muốn. Ni ma, này đó tin tức, đổi lại trước kia, mỗi một cái đều kính bảo. Đi lên đầu đề là thỏa thỏa. Hiện tại chỉ có thể ủy khuất đãi ở trong góc đưa tin. Vì cái gì nàng cảm giác việc này thực quỷ gì? Mặc Duẫn Kiều tiếp tục oa ở nhà. Không ra đi, lại náo nhiệt tin tức. Chỉ cần thời gian trôi qua, đều sẽ bị người quên đi. Bởi vì Nhật Tử Tổng muốn quá khứ, không có đạo lý luôn nhọc lòng cùng chính mình không tương quan sự. Bất quá, vì không nghĩ làm chính mình bực bội, Mặc Duẫn Kiều quyết định mấy ngày nay không thượng tinh võng. Một lòng tưởng háo ở cơ giáp kho, đáng tiếc Vũ Cận Bắc lấy nàng thương thế còn không có dưỡng làm tốt từ. Chỉ làm nàng sờ, làm nàng xem, làm nàng hiểu biết cơ giáp các linh kiện. Chính là không cho nàng điều khiển cơ giáp. Mặc Duẫn Kiều cũng biết hắn là vì thân thể của mình suy nghĩ. Cũng liền không có cùng hắn so đo. Nhưng mà, hủy bỏ đính hôn sự kiện. Cũng không có cùng nàng mong muốn giống nhau dần dần tiêu giảm nhiệt độ. Ngược lại càng xào càng lửa nóng. Càng xào càng mất khống chế. Nguyên nhân là trên mạng đột nhiên xuất hiện một cái gián tiệc đính hôn hủy bỏ sau. Thiếu tướng lại đem ngự nhậm là vì sao? Thông thiên thiệp, là yêu quốc yêu dân. Lo lắng đế quốc không có Vũ Cận Bắc thiếu tướng bảo hộ. Tương lai sẽ thế nào? Một cái thiệp, tuôn ra Vũ Cận Bắc đem từ rớt quân chức. Tin tức này giống như đạn hạt nhân giống nhau. Ở đế quốc nổ tung, một cái giống như thần giống nhau nam nhân. Chỉ cần có hắn ở, liền không có không thắng được chiến tranh. Ở hiện giờ hỗn loạn tinh tế, hắn tồn tại liền giống như định hải thần châm, đánh mất đế quốc bảo hộ thần, làm rất nhiều đế quốc công dân đều không có cảm giác an toàn. Đặc biệt là một ít bình thường quân nhân thân thuộc, trước không nói quốc gia có chiến tranh, đi lên chiến trường sẽ là bọn họ thân thuộc, mà đi lên chiến trường, có thể sống sót cơ hội, nhưng không dễ dàng, mà cho tới nay. Vũ Cận Bắc thống lĩnh hạ quân đoàn, thương vong suất thấp nhất, cho nên, lần này lấy Vũ Cận Bắc quân đoàn thân thuộc, phản ứng nhất kịch liệt, từ đính hôn sự kiện, bay lên đến Vũ Cận Bắc từ chức sự kiện, các loại âm mưu luận toàn bộ ra tới. Có người nói là chính phủ bên trong chèn ép, bức cho thiếu tướng liền tiệc đính hôn đều cử hành không được. Vì thế, thiếu tướng dưới sự giận dữ, từ chức. Lại có người nói, mặt trên người hãm hại thiếu tướng vị hôn thê, làm nàng bị trọng thương, tiệc đính hôn hủy bỏ. Ai làm thiếu tướng công lao quá lớn, uy hiếp đến rất nhiều người ích lợi. Theo sau, chính phủ đường dây nóng, bị bảo, bên trong công tác, đều không thể bình thường vận hành. Trên mạng ngôn luận, không biết như thế nào, nói lại oai lâu. Thế nhưng có một cái ra dáng ra hình phân tích gián. Là chỉ thiếu tướng bị tình thương. Nản lòng thoái chí mới có thể rời chức. Lại có người nói. Làm thiếu tướng khôi phục đính hôn. Nói không chừng một cao hứng. Liền tiếp tục nhậm chức. Chúng ta đế quốc đường đường chiến thần. Liền cưới cái lão bà đều cưới không được. Thật bi ai. Đúng vậy. Liền cái tiệc đính hôn đều cử hành không được. Cảm giác đế quốc là không hy vọng. Chúng ta vẫn là nghĩ cách chạy nhanh di dân đi. Sớm một chút rời đi đế quốc. Tìm kiếm một cái đường sống. 5655. Cách chương.